Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, đây là cái gì hố cha hệ thống? Keng, hệ thống đã kích hoạt, đã xác nhận ký chủ. Đỗ Huyền sử ở tại chỗ, không nhúc nhích, không thừa bao nhiêu động tác, cũng không có mở miệng. Ở đây quỳ xuống đất một chúng đệ tử cũng là duy trì kiên trì. Liền con mắt cũng không dám tả nhìn một chút. Càng là quỳ gối hắn trước người tên này tư chất tài năng xuất chúng anh tuấn mầm tiên. Mang theo kích động lại bức thiết còn có một chút lo lắng tâm tình. Ở thấp thỏm bên trong không nói một lời lo lắng chờ đợi. Hắn đã não bù được rồi sau khi làm đệ tử làm sao hiếu thuận sư tôn cũng ở sư tôn dưới sự chỉ điểm. Trở thành ngày xưa một phương tiên tôn. Sau đó tiên sinh quy hoạch đều có chỗ dựa rồi. Vu Hồ, khoảng cách cất cánh còn kém một bước. Sẽ chờ Đỗ Huyền mở miệng. Nhưng là Đỗ Huyền chậm chạp không có mở miệng. Bởi vì giờ khắc này tâm tình của hắn thực hơi hơi buồn bực. Hắn ở cùng cái này não co quắp hệ thống đối lập. Không tới sớm không tới trễ. Vào lúc này đến, Đỗ Huyền hơi suy nghĩ. Này sẽ đến ngươi muốn làm cái gì? Là trầm mặc, ngạo kiều, là không có nghi thức cảm sao? Hệ thống, khởi động, keng, hệ thống đã khởi động. Hệ thống, có hay không cái gì gói quà lớn loại hình? Tân thủ đại lễ ác không? Tay già đời gói quà lớn? Không, nha hoắc, như thế cao lãnh, liền như thế đối xử ký chủ. Công năng giới thiệu, hệ thống đo lường ở trong ký chủ. Đỗ Huyền tu vi, hợp thể đỉnh cao hệ thống giải thích, ký chủ tu vi đã đạt đến nỗ lực hạn mức tối đa. Cần phải hoàn thành tương ứng hướng dẫn nhiệm vụ, mới có thể tiến thêm một bước hệ thống nhiệm vụ. Mỗi thu lấy một tên chỉ định loại hình nữ đệ tử. Hướng dẫn điểm đạt đến 80, liền có thể tinh tiến tu vi. Không phải chứ, nỗ lực hạn mức tối đa. Làm nửa ngày muốn trở thành thiên địa siêu nhất tiến tuyển thủ còn phải dựa vào hệ thống. Vô nghĩa đây, vậy được đi, cũng không phải không được. Lão thỏa hiệp nhà, Đỗ Huyền nghĩ lại vừa nghĩ. Hướng dẫn điểm 80. Hướng dẫn điểm là cái gì? Hướng dẫn điểm là độ tín nhiệm độ thiện cảm thân mật độ một cái tổng hòa. Mỗi tăng lên trên 20 điểm số, sẽ thu được hệ thống khen thưởng. Muốn thu mấy người nữ đệ tử đồng thời hướng dẫn điểm đạt đến 80 mới có thể bước vào đại thừa kỳ. Hiện nay chỉ cần 3 người nữ đệ tử hướng dẫn điểm đạt đến 80. Liền có thể lên cấp hợp thể đại viên mãn. Tới trước hợp thể đại viên mãn. Suy nghĩ một chút nữa đại thừa. Xác thực cũng là như thế cái trình tự cùng đạo lý. Cũng không tính ở tu vi trên con đường này bị phán tử hình. Vẫn có lên cấp thiên địa chi thánh hy vọng. Chỉ có điều thay cái phương thức. Đổi con đường. Từ một cái khác điểm xuất phát tới nói toán tốt. Dù sao dạy đồ đệ cũng không tu hành như vậy khô khan. Chính là tựa hồ có hơi kỳ quái a, hướng dẫn. Nữ đệ tử, vẫn là hệ thống phân phối. Đây là cái gì thần nội dung vở kịch triển khai? Không được, lại muốn hỏi một chút. Hệ thống, chỉ định thu đồ đệ. Ý tứ là chỉ ai ta liền muốn thu ai làm đồ đệ sao? Yes, ta đi. Cái kia nếu như chỉ định cái gì đại trưởng môn đồ đệ một phương bá đạo nữ vũ thần người khác. Nhi đồ hoặc là cái gì bệnh kiều xấu bụng biến thái loli. Ta đều đến chiếu đơn toàn thu. Thậm chí còn có khả năng cho hắn chỉnh mấy cái tuổi so với hắn còn đại ngự tỷ nữ tiên. Đỗ Huyền có chút giờ khóc giờ cười. Không thể khóc, Đỗ kiên cường. Trước công chúng nhiều như vậy người đâu. Đỗ Huyền ổn ổn lành lạnh tâm thần. Hiểu rõ xong hệ thống sau khi liền phục hồi tinh thần lại. Hắn lại một lần đánh giá ở trước người nghiêm túc quỳ hành lễ người nam này đệ tử. Bình tĩnh mà xem xét. Đỗ Huyền rất muốn thu hắn làm đồ. Dù sao thu nam thu nữ đều giống nhau mà. Ta Đỗ Huyền nhưng là đường đường chính nhân quân tử. Trực, huống hồ cái này đệ tử tư chất. Chân thật rất thích hợp tu hành Đỗ Huyền mạch này tiên pháp. Ngươi tên là gì? Nam đệ tử vừa nghe Trường Hồng Tôn người mở miệng. Ngột ngạt đáy lòng hưng phấn. Vội vã trả lời. Đệ tử tính Lý Khải. Nhìn thấy Trường Hồng Tôn. Hừm, rất tốt. Đỗ Huyền gật gù, hắn mới vừa muốn mở miệng. Một câu có muốn tới hay không làm ta đệ tử vẫn không có hỏi ra được. Đột nhiên, chính là một trận nội phủ rung chuyển, đan điền cuồn cuộn, tiếp theo là một sát na tim đau thắt, tấn công chí mạng, phản phệ, phảng phất bên trong thể gặp một cái ngắn ngủi giết chết trọng thương. Tất cả hết thảy đều phát sinh ở ngăn ngắn trong nháy mắt. Thoáng qua liền qua, trong lúc vô tình, ở Đỗ Huyền khóe miệng dĩ nhiên có từng điểm hồng nhạt chảy ra. Ai? Đỗ Huyền hơi ngẩn ngơ, giơ tay nhẹ nhàng một vệt. Hắn khó có thể tin tưởng địa đang nhìn mình tay. Cảnh cáo ký chủ chỉ cho phép thu chỉ định nữ đệ tử. Chỉ cho phép thu chỉ định nữ đệ tử. Chỉ cho phép thu chỉ định nữ đệ tử. Việc trọng yếu nói 3 lần. Rời ạ, nhất định phải đối với khẩu vị của ngươi đúng không? Còn dám động chủ và thợ. Chủ và thợ bao nhiêu năm không có được quá thương nặng như vậy. Nhớ năm đó chủ và thợ từ Trung Châu một đường giết tới Tây Châu vùng biển. Ở mấy cái ma quật cấm trong đất thất tiến thất xuất. Bình định nhiều bên mối họa thời điểm đều không có chảy qua vài giọt huyết. Uất ức, oan ức, Đỗ Huyền cũng chỉ là bĩu môi. Thực sự là giận mà không dám nói gì. Trong chớp nhoáng này trọng thương để Đỗ Huyền rõ ràng. Nên nhận túng phải nhận túng. Hành, ngươi là hệ thống đại gia nghe lời ngươi được rồi. Không trêu chọc nổi, lẩn đi lên. Đỗ Huyền mấy cái trong nháy mắt hơi làm điều tức. Nhìn Lý Khải có chút muốn nói lại thôi. Cái này đệ tử Đỗ Huyền xác thực muốn. Thế nhưng không thể làm gì. Mới vừa có điều hệ thống đại gia. Chỉ có thể như vậy. Lý Khải, ngươi chính là hỗn nguyên cực phách thân thể. Lấy như vậy thánh thể tùy tùng Đông Hạo Tôn tu hành khung thương nhất đạo. Cho ngươi mà nói càng có ích. Lý Khải vốn là sáng sủa hai mắt kích động nội tâm phảng phất. Trong nháy mắt bị dội một muôi lạnh lẽo thấu xương nước lạnh. Trong đầu sở hữu ảo tưởng trong nháy mắt phá diệt. Ta bị cự tuyệt. Không, hắn muốn tranh một chuyến. Trường Hồng Tôn, Lý Khải ăn được khổ. Kinh đến khó. Bất kể là tu luyện vẫn là hành đức. Lý Khải đều tự nhận không thua người khác. Lý Khải thuở nhỏ ngưỡng mộ tôn giả. Tôn giả có gì thử thách cứ việc nói với Lý Khải Minh. Lý Khải đồng ý thử một lần. Đỗ Huyền bất đắc dĩ nở nụ cười. Lắc lắc đầu. Không có gấp trả lời Lý Khải. Hắn chậm rãi đi xuống. Ở mỗi một cái trước người đều thoáng dừng lại. Với bọn hắn giảng giải thích hợp bọn họ tu hành loại cùng phải làm bái vào sơn môn sư tôn danh hiệu. Chợt, hoàn thành rồi tất cả những thứ này Đỗ Huyền mới chậm rãi đạp không? Lúc gần đi ở chúng đệ tử thất vọng rồi lại không che giấu nổi kính trọng trong ánh mắt mở miệng nói. Tiên đạo một đường, cơ duyên nhân quả tự có định số. Không nên cưỡng cầu, với người với ta, chuyên tâm tu hành mới là đường ngay. Ta không thu đệ tử cũng không phải là bởi vì chư vị thiên phú không đủ. Cơ duyên chưa đến, các vị cũng không cần cưỡng cầu. Vọng tiên đạo hưng thịnh, các vị đệ tử tu có thành tựu. Tán đi, Đỗ Huyền ống tay áo vung lên. Một trận gió mát xào sạc mà đến. Đem quỳ xuống đất đông đảo đệ tử từ trên mặt đất mềm nhẹ nâng lên. Đồng thời hắn cũng ở phía sau mấy đạo trong ánh mắt càng đi càng xa. Bay thẳng đỉnh núi. Tuy rằng không có thuận lợi nhận lấy đệ tử. Thế nhưng hôm nay cũng coi như là chiêm ngưỡng Trường Hồng Tôn phong thái. Một chúng đệ tử nhất thời đều sinh ra hảo cảm trong lòng. Trường Hồng Tôn người truyền thuyết nhiều là bình thư giai thoại. Hôm nay nhìn thấy chân thân cũng là bình dị gần gũi. Ngôn ngữ ôn hòa. Còn tự mình cho bọn họ làm một cái nho nhỏ quy hoạch. Không thiệt thói. Làm sao đều không thiệt thói. Dưới chân núi này trồng mầm tiên môn thấy thế cũng không có vội vã rời đi. Đứng tại chỗ chậm rãi nhìn kỹ Đỗ Huyền bóng lưng. Cho đến biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Độc Tú Phong. Đỉnh núi đài mây. Lôi kéo cái cổ ngóng nhìn đại trưởng lão một tấm nét mặt già nua dưới bước đến không ít. Trên trán phảng phất treo đầy mắt trần có thể thấy hắc tuyến. Thấy Đỗ Huyền càng lúc càng gần. Nỗ lực bỏ ra một bước chỉ tiếc mài sắt không nên kim vẻ mặt cộng thêm không được tự nhiên mỉm cười. Đại trưởng lão, Kỳ trưởng lão, Ly trưởng lão, Tiết huynh, Đỗ Huyền vẫy vẫy tay. Rất hiển nhiên, vẫn không có chọn chúng như ý. Huyền Nhi, người, ai? Đại trưởng lão ngửa mặt lên trời vuốt râu. Trong ánh mắt đều là tràn đầy thở dài. Không thể cưỡng cầu. Kỳ trưởng lão ở một bên tiếp lời đạo, cho Đỗ Huyền một nấc thang dưới. Hai vị khác tôn giả cũng gật đầu liên tục. Đỗ Huyền nhưng là lại ngốc tại chỗ. Thu đồ đệ nhiệm vụ đại đệ tử. Nhạc Lâm thư viện, Nhược Vãn đường vị trí. Nam Châu, Đông Cảnh Song Mai Sơn. Hư Nhạc hoàn cảnh, thu đồ đệ còn mang chỉ định. Đồ đệ vẫn chưa thể chọn thừa dịp hắn tâm ý. Vậy vạn nhất là cái như hoa, tuyệt đối không thể a. Càng nghĩ càng khó chịu. Nếu như không phải các đại trường lão ở, Đỗ Huyền gương mặt đều là thống khổ mặt nạ. Không được, tức khắc liền lên đường. Muốn mau mau đi xem. Chư vị trưởng lão, Đỗ Huyền trong lòng sinh ra ý nghĩ. Ra đi vòng, ít ngày nữa liền về. Nói xong, Đỗ Huyền chắp tay hành lễ. Đại trưởng lão chắp tay sau lưng gật gù. Đỗ Huyền lúc này mới xoay người bước lên đài mây. Tức khắc, Đỗ Huyền một tay niệm thuật, mặt mày chìm xuống, là chạy bằng khí, là mây di chuyển, dưới chân trong nháy mắt lan tràn ra một đạo lấy hắn vì là tâm phong trận. Ba đám xí sắc ngọn lửa vờn quanh thân, Đỗ Huyền gión mũi chân, nhất thời hóa thành một đạo màu đỏ thẫm lưu quang xông thẳng vòm trời. Hướng về phương xa mau chóng vút đi. Ngăn ngắn mấy cái chớp mắt chính là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà chân trời cũng là trong nháy mắt xuất hiện một cái màu đỏ thẫm trường mang. Ở Độc Tú Phong trên mấy vị tôn giả thấy tình cảnh này, cũng là không thể không cảm thán. Đại trưởng lão hơi híp cặp mắt, nhìn kỹ Đỗ Huyền biến mất phương hướng. Người này so với người khác, tức chết người, ngoại trừ bế quan xung kích đại thừa trưởng môn. Đỗ Huyền nên nghĩ là Càn Linh Kiếm Tông gần gũi nhất cấp bậc kia tồn tại. Cho bọn họ mà nói là một loại đả kích, với tông môn mà nói nhưng là rất may a. Mà ở cái kia dưới chân núi, một đám chuẩn bị rời đi đệ tử, bị đỉnh núi động tĩnh lớn cả kinh dồn dập ngước đầu nhìn lên vòm trời. Trên trời gió nổi mây vần cùng với ánh nắng chiều giống như ửng đỏ mỹ cảnh thật sâu ánh vào tầm mắt của bọn họ bên trong. Này tình cảnh này, này không đúng là bọn họ khi còn bé nghe cố sự thời điểm nghe được à. Trên trời mây cầu vồng mang, ngự mệnh vô song trường hồng tôn, vốn là đều đứng lên các đệ tử đột nhiên lại không cam tâm. Bên trong có mấy người dồn dập lại quỳ xuống, quỳ một hồi, lại quỳ một hồi, không mất mặt, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.